Mật ngọt đầu kim, chương 53, vô tư KH1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tôn Kiến Xuyên kiên quyết từ chối theo sự sắp đặt của gia đình để ra nước ngoài du học. Đây là lần đấu tranh khó khăn nhất mà anh từng đối mặt kể từ khi sinh ra Trần Chú, cũng khéo léo thuyết phục Tôn Trường Minh tôn trọng nguyện vọng của đứa trẻ. Đứa trẻ này trưởng thành muộn, vài năm nữa để nó bay cũng không muộn. Trước sự so sánh giữa Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên, Tôn Trường Minh rất tôn trọng ý kiến của bạn bè trong vấn đề giáo dục nên không dùng biện pháp cưỡng chế để đuổi con trai ra ngoài. Kết quả là điểm các môn văn hóa trong kỳ thi tuyển sinh đại học của Tôn Kiến Xuyên rất kém, miễn cưỡng theo học lớp cao đẳng cơ sở của một trường cao đẳng ở thành phố, ngành giáo dục mầm non. Trần Tê cảm thấy chuyên ngành này rất phù hợp với Tôn Kiến Xuyên, anh ấy rất giỏi đối phó với trẻ con, sau này chơi guitar và hát cho bạn bè của anh ấy nghe không phải rất vui sao. Tôn Kiến Xuyên cũng rất hài lòng khi có thể tiếp tục đến trường cùng thành phố với Trần Tê và có thể tiếp tục chơi nhạc. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất, anh đã tham gia cuộc thi ca sĩ của trường và nổi danh ngay vòng đầu tiên, từ người lao công trong căng tin cho đến những sinh viên mới tốt nghiệp đều có người hâm mộ anh ấy. Chẳng mấy chốc, anh đã thành lập một ban nhạc với ba người bạn học cùng chí hướng khác. Anh là tay guitar kiêm ca sĩ chính đảm nhận vai trò của mình. Thỉnh thoảng, anh có thể viết một hoặc hai bài hát khi có cảm hứng. Khi anh đàn và hát bên bờ hồ của khuôn viên trường với cây đàn guitar trong tay, người giáo viên khó tính nhất cũng sẽ tạm quên anh đã trượt bao nhiêu môn chuyên ngành. Tôn Kiến Xuyên, người vẫn còn mắc kẹt với chính mình trong môi trường căng thẳng của trường trung học, đã nở rộ như một bông hoa thủy tiên ở trường đại học, anh ấy đã tìm thấy sân nhà và hướng đi của chính mình trong cuộc sống. Anh muốn hát thật hay cả đời, cho dù anh ấy hát trước hàng nghìn khán giả hay trước mặt những đứa trẻ ngồi xếp hàng ở trường mẫu giáo, cho dù cha mẹ anh ấy có cho rằng không đáng tin cậy như thế nào, anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trần Tê khá công nhận sự cống hiến của Tôn Kiến Xuyên cho âm nhạc. Sau khi lên đại học, mối quan hệ của họ đã được cải thiện, Tôn Kiến Xuyên không còn kiểu theo đuổi Trần Tê như trước, cả hai ít xích mích hơn và giống bạn bè thực sự hơn. Tôn Kiến Xuyên trì hoãn việc học vì ca hát, Trần Tê thường cầu xin hộ anh trước mặt Tôn Trường Minh đang tức giận, anh lén tham gia các cuộc thi bên ngoài trường học mà giấu người nhà và cô luôn che chở cho anh. Khi khả năng sáng tác của anh bị nghi ngờ, chính Trần Tê đã động viên anh ấy. Cô ấy nói rằng cô là người hâm mộ âm nhạc sớm nhất của anh và cô ấy không cho phép anh ấy nản lòng. Tuy nhiên, Trần Tê như vậy lại kiên quyết từ chối lời tỏ tình của Tôn Kiến Xuyên hết lần này đến lần khác. Cô luôn nói, Xuyên tử, cậu thực sự không phải mẫu người của tôi. Chúng ta làm bạn bè lâu dài chẳng lẽ không tốt hơn so với làm người yêu sao? Tôn Kiến Xuyên đã gật đầu vào thời điểm đó, nhưng sau đó đã vô cùng thất vọng. Làm bạn lâu dài có ích lợi gì? Cô ban đêm cũng không ngủ cạnh bạn bè của mình. Sớm muộn gì cô cũng sẽ thuộc về người khác, vợ chồng là bạn đời cả đời. Đúng vậy, Tôn Kiến Xuyên không phải là loại dân chơi như những người xa lạ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy thích được yêu, tán tỉnh và cổ vũ, nhưng anh không bao giờ kết giao loạn xị với con gái như những người bạn còn lại trong nhóm. Anh có khuôn mặt đẹp trai ngông cuồng không phù hợp với trái tim trong sáng của mình. Thực tế thì suốt ngày chỉ có âm nhạc trong đầu anh, và anh chỉ muốn kết hôn. Anh ước gì nhà nước nới lỏng giới hạn tuổi kết hôn tối thiểu thêm 2 năm nữa, chỉ cần Trần Tê gật đầu, anh sẽ cùng cô gắn bó cả đời, để Trần Tê làm trụ cột và linh hồn của mình, anh chỉ cần vô tư lự mà ca hát. Tôn Kiến Xuyên không dám nói những lời này với Trần Tê, anh nghĩ rằng mình đã kiềm chế được bản thân. Đáng tiếc là Trần Tê đã không nghĩ như vậy. Không lâu sau khi bắt đầu năm thứ hai, khoa của họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Tôn Kiến Xuyên mời Trần Tê đến cổ vũ anh ấy. Trần Tê đã đến đó mà không nghi ngờ gì, nhưng Tôn Kiến Xuyên đã hát một bài hát về tình yêu và ước mơ trên sân khấu, nước mắt lưng tròng và đột nhiên lớn tiếng nói về tình yêu và ước mơ của mình với một người nào đó dưới sân khấu giữa tiếng la hét của nhiều cô gái. Những người trẻ tuổi tại hiện trường đã la ó như điên, suýt đẩy ai đó trên sân khấu nơi mà Tôn Kiến Xuyên đang tập trung nhìn. Tất nhiên, Trần Tê đã không lên sân khấu, cô ấy thậm chí còn huýt cùi trỏ vào một người bạn cùng nhóm, người đã cưỡng bức kéo cánh tay của cô ấy để đưa cô ấy đến chỗ Tôn Kiến Xuyên. Sau đó, cô tìm một nơi vắng vẻ và nói với Tôn Kiến Xuyên một cách nghiêm túc. Nếu cậu muốn tiếp tục làm bạn thì không thể khiến bạn của mình phải xấu hổ như vậy. Cô cũng cho anh xem mái tóc mà cô bị kéo rụng, đó là lúc cô rất xấu hổ bị kéo xuống dưới. Sau sự cố này, Trần Tê không bao giờ xem buổi biểu diễn trực tiếp của Tôn Kiến Xuyên nữa, ngay cả khi sau này anh trở nên nổi tiếng và tổ chức một buổi concert với hàng chục nghìn người, cô cũng chưa từng tham dự một lần. Cô có thể là người hâm mộ âm nhạc của anh nhưng cô không muốn biểu diễn cùng anh ấy. Trước đây, bạn bè của Tôn Kiến Xuyên thúc giục anh ta theo đuổi người mình thích, miễn là anh ta có kỹ năng, không có cô gái nào anh ta không thể theo đuổi được. Sau lần này, tất cả đều thuyết phục anh quay đầu làm bờ, một cô gái xinh đẹp như thế làm sao có thể bị gãy làm đôi. Tôn Kiến Xuyên phải đối mặt với sự thật rằng Trần Tê không có tình cảm nam nữ với anh ta, và thời gian sẽ khó thay đổi điều này. Trong một thời gian, Tôn Kiến Xuyên rất ghét Vệ Gia. Tất cả mọi thứ là lỗi của Vệ Gia, chính Vệ Gia đã bóp méo thẩm mỹ của Trần Tê và phá hỏng mối quan hệ của anh với Trần Tê. Vì vậy, anh đặc biệt chú ý đến diễn biến của Vệ Gia, mỗi khi cha anh đến trường đua ngựa, anh đều tìm cách đi theo để biết tình hình đối phương. Mỗi khi Trần Tê dội gáo nước lạnh vào mặt Tôn Kiến Xuyên, anh ấy sẽ gọi Vệ Gia để chút giận và phàn nàn. Sau một hoặc hai năm đầu, Vệ Gia không nói gì, nhưng Vệ Nhạc đã có thói quen nói chuyện điện thoại với anh ta. Vừa xuất hiện ở trường đua ngựa, Vệ Nhạc đã rất vui mừng. Tôn Trường Minh nghĩ rằng thật tốt khi được ở gần quê hương của mình. Một lần Tôn Kiến Xuyên được cử làm đại diện cho gia đình về quê thăm mộ, mua đồ chơi nhà chơi mà Vệ Nhạc đã chỉ định lần trước và chơi với cô ấy rất lâu. Vệ Gia đã nấu một bữa ăn cho anh ấy khi anh quay lại. Trong khi ăn, Tôn Kiến Xuyên trong lòng nghi ngờ, rốt cuộc anh ta đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trần Tê có bạn trai gây chấn động không ít cho Tôn Kiến Xuyên không thua gì việc anh bị chê hát dở. Anh ta theo dõi chặt chẽ Vệ Gia và đảm bảo rằng Vệ Gia không có liên hệ gì với Trần Tê, ai có thể ngờ rằng anh ta lại bị một học trò mà anh ta chưa từng nghe nói đến của chú Trần qua mặt. Anh đến trường tìm Trần Tê. Tình cờ bắt gặp cô đang hẹn hò với bạn trai mới, Trần Tê đã công khai giới thiệu cô với anh. Tôn Kiến Xuyên tức giận nhìn chàng trai kia, cậu ta không đẹp trai bằng anh, về học lực của cậu ta. Hăng, nếu Vệ Gia có cơ hội tiếp tục học tập, có lẽ anh ấy sẽ không thua kém gì anh ta. Lúc này, Tôn Kiến Xuyên và Vệ Gia đã có mối quen biết chung với nhau, anh cố tình đợi đến tối khi Vệ Gia đã hoàn thành công việc để gọi cho anh ta và thông báo cho anh ta về sự thật đau lòng này. Vệ Gia hồi lâu không nói, Tôn Kiến Xuyên hỏi hắn có hối hận không. Vệ Gia nói hôm nay có một du khách dùng giày cao gót đá vào bụng ngựa, chính bản thân họ cũng bị sợ hãi, còn đang thoa rượu thuốc lên vết thương. Tôn Kiến Xuyên càng nghĩ càng tức giận, trách Vệ Gia không biết cố gắng, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên ngựa, Trần Tê rõ ràng là có hứng thú với hắn, nhưng anh ta đã không nắm bắt cơ hội. Những gì anh ta nói khiến Vệ Gia bật cười, có lẽ tiếng cười đó đã chạm vào vết thương nào đó. Có tiếng tút tút từ điện thoại. Tôn Kiến Xuyên nghiêm túc tự hỏi, liệu anh có cảm thấy tốt hơn nếu Trần Tê chọn Vệ Gia không? Có lẽ anh biết rằng hai người họ sẽ không bao giờ có kết quả. Hơn nữa, hắn cũng ăn đồ ăn Vệ Gia nấu. Hôm nay, Tôn Kiến Xuyên đến nhà Trần Tê để tìm cô, bảo mẫu mới thuê nhà cô ấy đã mở cửa. Người bảo mẫu này đã gặp Tôn Kiến Xuyên vài lần, ngay lập tức mời anh ta vào phòng với vẻ mặt dễ chịu và mang cho anh ta một lon coca lạnh. Tôn Kiến Xuyên thích coca lạnh, ghét nhất ai pha trà nóng cho mình. Có lẽ bảo mẫu đã chú ý đến sở thích của anh ấy trong lần cuối cùng đến nhà Trần Tê ăn tối. Lúc này anh mới nhìn đối phương nói, cảm ơn gì, bảo mẫu nhìn khoảng 35-36 tuổi, rất xinh đẹp đoan trang, từ ăn mặc đến nói năng đều khéo léo, so với người bảo mẫu cũ rông dài kia tốt hơn nhiều. Gọi tôi là gì vưu giống Tê Tê đi, bảo mẫu cười nói, Tê Tê sắp trở về rồi. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi nấu cơm. Tôi nhớ lần trước cậu đến chơi nhà, thích món cá sốt chua ngọt. Cách chương.